Người chơi hung mãnh, chương 24, giải tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán thần thần lực toàn bộ triển khai sau cây gỗ khô titan. Là Lý Ngang đơn thể sức chiến đấu mạnh nhất hình thái. Là trước mắt hắn đã để lộ cường đại nhất át chủ bài. Đồng thời cũng là tương lai muốn đi lực lượng chủ yếu hệ thống một trong. Một cái khác đầu hệ thống là tâm linh dị năng. Không có khả năng hiện tại từ bỏ. Tốt thì tốt, liền là không dùng đến. Lý Ngang hơi có chút tiếc nuối buông xuống khối Rubik. Một lần nữa nhìn về phía tái nhợt ngọn lửa hình thái ngụy thần tàn lửa. Muốn rót vào thần tính sinh vật bản nguyên mới có thể có biến hóa. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Đi ra cửa phòng, dẫm đạp vô hình cầu thang. Rời đi du thuyền trèo lên đến giữa không trung. Gió biển đối diện quét mà đến. Lý Ngang hai tay nắm ở tái nhợt ngọn lửa. Hướng trong đó chậm rãi chút xuống thần lực. 50 điểm, 100 điểm, 150 điểm. Tái nhợt ngọn lửa bỗng nhiên nhảy lên bốc cháy lên. Vừa mới góp nhặt lên số lượng không nhiều thần lực. Trong chớp mắt bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Ngay cả thần minh ấn ký bản thân. Cũng có loại bị hút nhiếp cướp đoạt hư vô cảm giác. Lý Ngang trước mắt hiện lên từng đạo tựa như ảo mộng tàn ảnh mộng cảnh. Hắn, ba, một tiếng, bỗng nhiên giật ra hai tay. Gián đoạn thần lực kết nối. Toàn thân bên trong, rõ ràng truyền lại ra thiếu thốn hư thoát cảm giác. Giấu ở dưới da thần minh ấn ký lấp lóe một trận. Cuối cùng vẫn là một lần nữa biến mất xuống dưới. May mắn chưa từng xuất hiện suy yếu biến hóa. Lại nhìn về phía ngụy thần tàn lửa thần tính bản nguyên chữa trị thanh tiến độ. Từ nguyên bản 0,500, biến thành 1,500. Vừa rồi kia là, Lý Ngang hít sâu một hơi. Vừa rồi đem thân hình bản nguyên rót vào tiến ngụy thần tàn lửa lúc. Hắn nghe được đại lượng rắc rối phức tạp tiếng ồn ào âm. Nhìn thấy khó phân hỗn loạn ảo giác mảnh vỡ. Toàn bộ đại não ngơ ngơ ngác ngác. Nếu không phải tâm linh dị năng phụ ma hệ sắt thép ý chí dị năng gia trí. Hiện tại chỉ sợ còn đắm chìm trong ảo giác bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Những cái kia ảo giác. Tựa như là cùng ngụy thần tàn lửa có liên quan ký ức. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Hắn nhìn thấy ảo giác mảnh vỡ. Khoảng cách cực lớn. Đã có mặc gia thú. Vây quanh đống lửa cùng đen nhánh cự thạch. Cuồng loạn vũ đạo người nguyên thủy loại. Cũng có dưới biển sâu chậm rãi du động. Chỉ có thể nhìn thấy hắn khổng lồ âm ảnh đáy biển dị thú. Đã có trên bầu trời rơi xuống thiêu đốt sao băng. Cũng có ngồi xổm ở ngưỡng cửa. Chảy nước bọt tự lẩm bẩm nói mình trông thấy nữ oa bổ thiên hài đồng. Những mảnh vỡ này chợt lóe lên. Ẩn chứa lượng tin tức cực ít. Lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì liên hệ. Duy nhất hữu dụng, cũng chỉ có một chương hình tượng, che khuất bầu trời vòi rồng cuồng phong, hóa thành không đầu cự nhân bộ dáng, gào thét hướng bình nguyên trên thú triều, từ hàng vạn con hình thù kỳ quái ma thú tạo thành. Khởi xướng công kích, đi theo không đầu cuồng phong cự nhân hậu phương, là một đám cưỡi cỡ lớn thằn lằn thổ dân cư dân. Những này thổ dân màu da đen nhánh, dáng người thấp bé. Cầm trong tay hắc diệu thạch lưỡi đao. Biểu lộ cuồng nhiệt. Trên mặt da trên người đều bị chui mở. Mở ra đen nhánh lỗ thủng. Ít thì 5 cái 6 cái. Nhiều thì hơn 10 cái. Hơn 20 cái. Lý Ngang cũng không biết bức tranh này phải chăng phát sinh ở thế giới hiện thực cái nào đó thời gian tiết điểm. Nhưng khi hắn đem tâm trí đắm chìm tiến trong bức tranh lúc. Mơ hồ có thể nghe thấy cuồng phong cự nhân kia đâu đâu cũng có gào thét. Hắn tại cổ vũ tín đồ của hắn, theo hắn cùng một chỗ giết chóc, chiến tranh, chinh phục, nương theo lấy cuồng phong cự nhân gầm thét, phía dưới những cái kia thổ dân cư dân trên mặt biểu lộ càng thêm cuồng nhiệt. Trên người bọn họ đen nhánh trong lỗ thủng, phóng xuất ra mắt trần có thể thấy cuồng phong, tung bay xông lên phía trước nhất ma thú triều dâng. Lý Ngang từ từ mở mắt, thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới. Tất cả thổ dân số lượng chừng hơn 3 vạn người. Những này thổ dân cũng còn chỉ là phàm tục thân thể. Nhưng lại có thể đại quy mô sử dụng siêu phàm lực lượng. Khả năng duy nhất tính là bọn hắn thờ phụng Cuồng Phong cự nhân, đem lực lượng phân cho tín đồ của hắn. Kỳ Tịnh giả sao? Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Tại thần bí học lý luận bên trong, thần minh có thể từ tín chúng nơi đó thu thập tín ngưỡng chi lực. Bộ phận đạt được thần minh công nhận tín chúng, cũng có thể từ bọn hắn thờ phụng chúa tể nơi đó mượn tới một bộ phận thần lực. Tương đối thành kính cuồng nhiệt tín chúng, có thể thi triển kỳ tích đồng dạng thần thuật, chữa trị người bị thương, tổn thương địch nhân, khống chế mãnh thú, điều khiển dòng nước, mà những cái kia thành tín nhất tín chúng, sẽ thành tên là kỳ tịnh giả tồn tại. Sau khi chết tiến vào thần quốc bên trong, phụng dưỡng thần minh, vĩnh hưởng yên vui, cung cấp liên tục không ngừng cao chất lượng tín ngưỡng chi lực. Có lẽ ta cũng có thể bắt chước mảnh vỡ ký ức bên trong cái kia không đầu Cuồng Phong cự nhân hành vi, đem thần lực phát xuống, làm cho tín chúng có thể thi triển thần thuật. Lý Ngang như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Trước đó, kỳ thật hắn cũng có thể lấy tín chúng làm tiết điểm, đem thần lực viễn trình truyền đến tín chúng chung quanh, thi triển một chút thần thuật. Nhưng loại này thần thuật, tiêu hao cực kỳ to lớn. Đồng thời trên bản chất vẫn là từ chính hắn đến chủ động thả ra. Không có như vậy trí năng. Mà bây giờ, Lý Ngang cau mày, bắt chước mảnh vỡ ký ức bên trong cái kia Cuồng Phong cự nhân tiếng giống, đem tự thân ý chí truyền lại đến nơi xa biển sâu phía dưới não trùng song đao gà tây trên thân. Ngụy trang thành cỡ lớn cá đuối bay chậm chạp du động song đao gà tây. Cảm ứng được tạo vật chủ ý chí giáng lâm, toàn thân run rẩy, kích động đến nói không ra lời. Thì triển ta ban cho ngươi lực lượng. Lý Ngang kia trang nghiêm túc mục thanh âm, tại song đao gà tây trong đầu vang lên. Ngụy trang thành cá đuối bay não trùng lập tức lặn xuống đến rãnh biển ở trong. Dựa theo trong cõi u minh cảm ứng, đem tự thân đối huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ cuồng nhiệt sùng bái, hướng rãnh biển nham thạch dẫn đạo ra. Ông, rãnh biển nham thạch chậm rãi run rẩy một chút, ký túc tại nham thạch trong cái khe rong biển, cấp tốc tăng sinh, chui phá nham thạch, hóa thành ngàn vạn xúc tu hướng lên kéo dài tới, đem một đám đi ngang qua bầy cá bao phủ ở bên trong. Thần thuật thi triển thành công, Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Hắn có thể cảm giác được, tự thân thần lực hơi giảm xuống không có ý nghĩa một chút xíu. Cùng nguyên bản tiêu hao rất lớn viễn trình thần thuật so sánh, tiết kiệm rất nhiều. Nguyên bản thần thuật sử dụng thần lực là từ ta toàn bộ chi tiêu, mà bây giờ ta có thể để tín ngưỡng chi lực tại tín chúng thể nội hoàn thành chuyển đổi. Ta tự thân chỉ cần nỗ lực cực ít thần lực, liền có thể để tín đồ thi triển ra uy lực không nhỏ thần thuật, tương đương với để tín đồ mình làm pin sử dụng. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, thu hồi tái nhợt ngọn lửa, một lần nữa trở về tới du thuyền khách phòng ở trong. Trùng tổ bạo quân như thế đặc cấp đơn vị, bản thân sức chiến đấu liền đủ mạnh, không cần ỷ lại thần thuật. Nhưng huyết nhục cùng đầm lầy trụ cột tại thế giới hiện thực phát triển người bình thường tín chúng, ngược lại là có thể thông qua thần thuật đến lung lạc, giám thị, trưởng khống. Nhìn đến ngụy thần tàn lửa ngoại trừ cho tương lai họa bánh nướng bên ngoài, hiện giai đoạn vẫn có chút dùng. Bổ sung càng nhiều thần tính bản chất, liền có thể giải tỏa càng nhiều mảnh vỡ ký ức, bổ sung ta tại đăng thần trên đường không trọn vẹn tri thức. Về tới khách phòng, Lý Ngang như có điều suy nghĩ tại trước bàn máy vi tính ngồi xuống. Hiện giai đoạn trọng yếu nhất hai loại thu hàng đã tổng kết hoàn tất. Từ đêm dài sắp tới kịch bản nhiệm vụ bên trong tịch thu được vật tư, đến lúc đó đi trò chơi trên quảng trường giám định tìm tòi cũng không muộn. Nói đến, giống như hôm nay còn chưa có đi diễn đàn trên nhìn qua. Lý Ngang chẹp chẹp miệng, mở ra máy tính, đăng lục người chơi diễn đàn. Vừa tiến vào webpage đã nhìn thấy đại lượng có quan hệ với ân thị dị biến tiếp mời. Cách chương.